3 năm lãnh cung A Diệp. Chương 31, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ cho nó vinh hoa phú quý, để nó cả đời không phải lo nghĩ gì cả. Nếu ngươi còn không buông tay, cả hai mẹ con ngươi đều sẽ không sống nổi đâu. Nàng nắm lấy tay ta, van xin, cầu xin ngươi, nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Ta đón lấy đứa bé đang khóc ngàn ngạt, nói, nó là con của ta tự khắc sẽ bảo vệ nó thật tốt. Tiêu Cảnh Kiên gắng gượng chống đỡ thân thể bệnh tật, ôm lấy đứa con của mình, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Thanh Nhi, đã vất vả cho nàng rồi. Ta trong lòng hổ thẹn khôn nguôi, thế nhưng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Thân thể Tiêu Cảnh Kiên ngày một suy yếu, hắn triệu ta đến trước mặt, nắm lấy tay ta, nói, Thanh Nhi, chấm không nỡ rời xa nàng và Hãn Nhi. Một ngày tốt lành, bệ hạ sẽ khỏe lại thôi à? Khóe mắt hắn lăn dài một giọt lệ. Hắn lấy tờ di chiếu đặt dưới gối đưa cho ta, nói, chấm cho nàng tất cả những gì nàng muốn. Ta sững sờ nhìn hắn, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Hắn dịu dàng lau nước mắt cho ta, nói, giọt nước mắt lần này của nàng có phải là thật lòng vì chấm mà rơi không? Tại sao người? Hắn biết rồi, hắn biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Thanh Nhi, nàng đừng tự trách mình. Thật ra chấm cũng chỉ mới biết chuyện vào cái đêm Trương Mỹ Nhân sinh con thôi. Chấm còn phải cảm ơn nàng, đã vì chấm mà giữ lại một đứa con. Ta nhất thời nghẹn ngào, không biết phải nói gì. Hắn nhìn ta với ánh mắt đầy mong đợi, hỏi, nàng đã từng yêu chấm chưa? Dù chỉ là trong một khoảnh khắc thôi cũng được. Ta không nỡ lừa dối hắn thêm nữa, bèn lắc đầu, nói, trái tim của thần thiếp sớm đã cứng rắn như đá rồi, sẽ không bao giờ yêu một ai nữa. Kiếp này là thần thiếp đã lừa dối người, phụ bạc người, kiếp sau người nhất định phải nhìn cho rõ. Đừng bao giờ gặp phải kẻ lừa đảo như thần thiếp nữa. Lừa gạt trái tim người, lừa gạt giang sơn của người, lại càng lừa gạt cả tính mạng của người. Thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa, thang thuốc kia cũng không cần phải uống thêm nữa rồi. Bệ hạ, người có muốn biết thần thiếp là ai không? Hắn lắc đầu, nói, không còn quan trọng nữa rồi. Trong mắt chấm, nàng mãi mãi là Bạch Thanh. Những ngày cuối đời của Tiêu Cảnh Kiên là do ta ở bên cạnh hắn. Hắn không hề oán trách ta, thậm chí đến giây phút cuối cùng khi tim hắn ngừng đập, hắn cũng không hề biết được lý do tại sao ta lại làm như vậy. Hắn sống một đời minh bạch, lại C-H-E-T đi một cách hồ đồ. Còn ta lại trở thành tội nhân thiên cổ, lưng mang vô số mạng người và một tấm chân tình, bước lên ngôi vị được vạn người ngưỡng vọng. Ta đã rửa sạch oan khuất cho Diệp gia, rửa sạch oan khuất cho 3.000 ảnh la vệ, để họ có thể được người đời công khai thờ cúng. Thế nhưng, bản thân ta lại không dám thừa nhận mình là Diệp Kiên. Vì để báo thù, ta đã trở nên dơ bẩn không chịu nổi, không còn xứng đáng mang họ Diệp nữa. Cứ để Diệp Kiên C-H-E-T đi vào cái đêm mười mấy năm về trước đi. Người nữ nhân khiến người người sợ hãi bây giờ là Bạch Thanh. Thiên hạ này bề ngoài thì mang họ Tiêu, nhưng thực chất đã mang họ Bạch rồi đó. Triệu Dần Chi nắm chặt thanh kiếm trong tay, nói, ta lập tức đi bắt hắn câm miệng lại. Ta ngăn hắn lại, thờ ơ liếc nhìn người kể chuyện trong quán trà kia, nói, hắn nói cũng là sự thật, không phải sao? Tiêu Hãn Xanh đã lên 5 tuổi, Lý Tấn Niên ngày ngày kèm cặp nó học thuộc lòng sách vở, Trịnh Hoàn Thành và Triệu Dần Chi cũng dạy nó võ công. Tuổi còn nhỏ mà đã hiểu biết rất nhiều điều. Triệu Dần Chi khoác thêm áo choàng cho ta, nói, Hãn Nhi muốn ra ngoài chơi một lát, nhờ ta đến xin phép giúp. Ta khẽ thở dài một tiếng, nói, cứ để nó đi đi. Ca ca, sau này khi ta C-H-E-T đi rồi, huynh hãy tìm Trương Mỹ Nhân về, để cho mẹ con họ được nhận nhau. Ta không muốn phải hối tiếc cả đời. Triệu Dần Chi gật đầu, lưỡng lự hồi lâu rồi mới hỏi. Nàng đối với bệ hạ, đã từng cảm thấy hổ thẹn chưa? Ta có hổ thẹn, nhưng không hề hối hận. Cách Trương.